Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 19, vườn trường trò chơi 19. Hô hô hô, Lâm Dữu là thiệt tình bội phục lâu phía dưới đám kia ra hỏa quyết tâm. Này đều hơn nửa giờ, thuộc hạ còn bám giết không tha hướng hàng hiên toàn đâu. Sơ nhị bên này có tả hữu hai cái hàng hiên. Lâm Dữ không thể không qua lại chạy, này một chậm trễ thời gian, vẫn là làm những cái đó ra hỏa lẻn đến hàng hiên chỗ ngoặt chỗ ngồi. Mắt thấy liền phải xông lên, nhìn xem thời gian, sớm qua rạng sáng, nhưng công nhân viên chức lâu bên kia một chút tiếng vang cũng không có. Lâm Dữ cũng lấy không chuẩn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bên này nàng cũng thật sự là đi không khai. Không thể trực tiếp đối tượng sao boss, làm điểm cái khác cái gì Lâm Dữ trong lòng cũng tốt hơn điểm mơ siêu nói câu mặt đại nói. Chính mình cũng là cầm tỉ bọn họ hành vi được lợi người. Phanh, đang, Lâm Dữ sau khi nghe được phương công nhân viên chức lâu truyền đến tưởng tiếng vang. Trên tay nhưng động tác đều chậm một phách, thanh âm này tuyệt đối quen thuộc a. Lâm Dữ tay run lên, dọn cái bàn đông, rơi xuống trên mặt đất. Tuy rằng nàng không nghĩ đem sự tình tưởng như vậy không xong. Chính là hiển nhiên thanh âm kia, tuyệt đối là có người từ trên lầu rơi xuống đi. Lâm Dữ chạy nhanh vọt vào phòng học, đứng ở phòng học bên kia cửa sổ pha lê hướng công nhân viên trước lâu bên kia xem. Loáng thoáng nhìn đến một cái màu trắng bóng người ghé vào trên mặt đất. Tựa hồ không có chết, còn ở chậm rãi hoạt động. Lâm Dữ cẩn thận quan sát kia thân hình. Xác nhận người nọ là Vương Ca không thể nghi ngờ. Trên lầu màu tím lôi quang còn ở chớp động, cầm tỷ cùng Tần Chăn chiến đấu tựa hồ còn ở tiếp tục. Lâm Dữ hơi hoãn hoãn, tình huống thoạt nhìn còn không có như vậy không xong. Liền ở Lâm Dữ thả lỏng lại thời điểm, hàng hiên đột nhiên lao tới một người, như cũ là kia thân màu trắng giáo phục, bước nhanh đến Vương Ca bên người nhặt lên hắn bên người rơi xuống trường côn liền phải chạy. Bị Vương Ca trở tay bắt được hắn mắt cá chân, một chút hai hạ tam hạ, Lâm Dữ trong lòng run sợ, không biết vì tình huống như thế nào thẳng ngược lại hạ biến thành như bây giờ. Loáng thoáng chi gian nàng đều có thể nhìn đến Trần Thông trên mặt cười dữ tợn. Thực mau, hàng hiên lại xuống dưới một người, bạch giáo phục, hẳn là Từ Xuyên, vừa mới hắn cùng Ngô Võ một đuổi một chạy cũng vào công nhân viên trước lâu. Bất quá hiện tại Ngô Võ phỏng chừng cũng không có tinh thần cùng hắn đánh nhau. Trần Thông nhìn đến Từ Xuyên cũng không có dừng tay, như cũ là từng cái hướng về phía Vương Ca chán mà đi. Dưới loại tình huống này Từ Xuyên cũng không dám tiến lên. Hắn xem kẻ điên giống nhau nhìn Trần Thông, tựa hồ lý giải nhưng lại tựa hồ không hiểu. Cuối cùng hắn bước chân vẫn là động, mau. Mau dừng tay, Từ Xuyên nuốt khẩu nước miếng, hắn phải bị ngươi đánh chết, nói là sắp đánh chết. Cũng không chuẩn xác, Vương Ca phía trước bị thương, hiện tại lại từ trên lầu rơi xuống, còn bị Trần Thông dùng 10 phần sức lực hung hăng cho như vậy vài cái. Hẳn là đã chết, dừng tay, Trần Thông trong cổ họng phát ra khanh khách thanh, hơn nửa ngày mới đem trong mắt nói nhẹ nhàng, ngươi là không có bị trở thành mồi. Trở thành tấm mộc, người mới có thể nói như vậy, Từ Xuyên trầm mặc. Trần Thông bị Vương Ca như vậy đối đãi hắn đương nhiên sẽ không mở miệng. Ở hắn xem ra này liền Trần Thông cầu nhân đắc nhân. Nếu hưởng thụ người khác mang đến chỗ tốt, liền phải minh bạch tùy theo mà đến nguy hiểm mơ siêu Trần Thông xem như vận may. Tiến vào tư liệu thất cũng không có bị Tần Chăn tới cái mở cửa sát. Ở theo sau Vương Ca. Cầm tỷ cùng Tần Chăn đối tượng sau hắn còn vận may lưu đi ra ngoài. Thậm chí ở Vương Ca bị Tần Chăn ném đến hành lang lan can thượng khi. Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đẩy Vương Ca một phen. Rốt cuộc, cầm tỷ một người thoạt nhìn liền cũng đủ xử lý cái kia sao boss. Làm không xong, vậy cùng chết a. Thực mau trên lầu động tĩnh cũng kết thúc, nói đến buồn cười. Vương Ca cùng cầm tỷ đã bị thương nặng Tần Chăn, cuối cùng tới Tần Tích, cầm tỷ còn tưởng rằng là giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới như thế nhược, cuối cùng này hai tỉ muội nhưng thật ra không biết ai bảo vệ ai à. Phía sau Ngô Võ còn ở không biết làm sao ý đồ đi đụng vào Tần Tích. Mà Tần Chân đã triệt triệt để biến mất, cầm tỉ nhắm mắt lại, thở dài, nàng cũng cảm thấy sự tình hoang đường. Vứt ra một lá bùa củng cố trụ Tần Tích hồn thể sau cũng nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Tính, đòn sát thủ đều mệt, không để bụng như vậy một chương cố hồn phù, dù sao là không có gì lực sát thương đồ vật. Nhìn đến cầm tỉ xuống dưới, Lâm Dữ minh bạch sự tình kết thúc, nhưng Trần Thông bên kia sự tình làm sao bây giờ đâu? Chỉ cái bàn trên mặt đất kéo hành phát ra khó nghe thanh âm. Lâm Dữ chạy nhanh quay đầu lại, mấy chục cá nhân chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng lầu hai hành lang chỗ. Chính diện đối với trong phòng học Lâm Dữ, sắc mặt treo tươi cười quái gì, sau đó đồng thời về phía sau đảo đi. Lâm Dữ theo bản năng nhắm hai mắt lại, lại một lần mở thời điểm, trên hành lang những người đó đều biến mất, Lâm Dữ chậm rãi đi phía trước đi, ngón tay chạm vào lan can chỗ, sau đó cúi đầu dưới lầu đã là một mảnh huyết sắc. Trong đó còn kẹp tinh tinh điểm điểm bạch, những người đó tư chi uốn lượn, trên đầu lỗ thủng đại lượng ra bên ngoài chảy xuôi máu tươi. Nhưng những người đó khóe miệng đều là cong. Loại này vặn vẹo lại hoang đường cảnh tượng làm Lâm Dữ hoảng hốt cảm thấy đây là địa ngục. Xem lâu rồi thậm chí làm đầu người vựng hoa mắt, Lâm Dữ trước mắt tối sầm, đặt mông làm được lạnh băng trên mặt đất, nôn, Lâm Dữ thật sự hận không thể phun ra mật tới. Rõ ràng đã kết thúc, những người này như thế nào vẫn là, đã chết, quỳ dạp trên mặt đất khó chịu run rẩy trong chốc lát. Lâu đế lan tràn mùi máu tươi vẫn là làm Lâm Dữ lựa chọn rời xa này một khối địa phương. Mà lúc này mặt sau công nhân viên chức lâu đã không có bóng người. Từ sơ tam bên kia hàng hiên xuống dưới, Lâm Dữ nghĩ vẫn là lựa chọn đi nhà ăn. Khu dạy học đã là một mảnh thây sơn biển máu, mà công nhân viên chức lâu phòng chừng cũng là một mảnh hỗn độn. Chỉ có nhà ăn nhìn dáng vẻ còn có thể tạm thời đặt chân. Phi thường đáng tiếc chính là, Lâm Dữ tới nhà ăn thời điểm, nhà ăn đã có người. Đúng là ngày đầu tiên ở nơi đó đặt chân cầm tỉ còn có Từ Xuyên. Xin lỗi, Từ Xuyên giật giật miệng, cánh tay hắn quái dị uốn lượn, thoạt nhìn cũng không như thế nào hảo. Nói cái gì xin lỗi, cầm tỉ thực không khách khí mở miệng. Nàng cũng thực chật vật. Trên mặt thậm chí còn có tỷ lệ vết máu, chúng ta không chào đón người xa lạ lại đây, đây là... Lâm Dữ nhìn đến Từ Xuyên cánh tay có chút khó chịu. Rõ ràng phía trước nàng ghé vào cửa sổ nơi đó xem thời điểm còn không có này thương. Cầm tỷ con nói không chào đón người xa lạ, chẳng lẽ là, cái này phó bản chỉ cần chờ đến thời gian liền có thể rời đi. Phó bản Bosta cũng giải quyết cầm tỉ nhìn Lâm Dữ tái nhợt mặt cho nên. Người không cần lại đi theo chúng ta, Lâm Dữ đoán được chân tướng. Biết bọn họ là đề phòng chính mình, cũng có thể lý giải. Lui lại mấy bước, xoay người liền ra cửa. Từ từ cầm tỉ gọi lại Lâm Dữ. Nàng khẽ cắn môi, thầm hận chính mình giả hảo tâm chính ngươi chú ý. Rời xa Trần Thông. Tên kia đã điên rồi, Lâm Dữ trong lòng khẳng định chính mình suy đoán. Gật gật đầu rời đi nhà ăn, nàng biết cầm tỉ này đã xem như tận tình tận nghĩa. Trừ bỏ nhà ăn còn có hai cái nơi đi, một là phòng an ninh, đáng tiếc muốn đi phòng an ninh liền phải đi ngang qua khu dạy học phụ cận. Lâm Dữ liền cấp cái này lựa chọn vẽ cái xoa, theo sau Lâm Dữ xoay người đi tiểu hồ biên. Này hồ nước nhỏ phụ cận có một cái đình hóng gió. Bốn phía trống trải, chỗ tốt là Lâm Dữ có thể nhanh chóng phát hiện tiếp cận bên hồ người. Mà chỗ hỏng là nàng cũng thực dễ dàng bị những người khác phát hiện. Hết chương.